Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, chân trái không mang giày. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, và la chủ nhiệm, đỗ chủ nhiệm trò chuyện đôi câu, thời gian không còn sớm, mỗi người tản đi, người tích chiếc xe, chúng ta đi thẳng về đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cầm điện thoại di động, chi phối hai cái, bỗng nhiên ngẩn người, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, lão bản, vận khí thật là quá tốt, làm sao, đụng phải người giàu có đi ra chơi. Tô Vân giơ lên điện thoại di động, cười nói, Rolls Royce Gas, hơn 5 triệu xe, chạy tích tích, ếch, Trịnh Nhân thì không cách nào lý rõ ràng loại chuyện như vậy. Tô Vân bắt chặt thời gian hoàn thành làm việc, sau đó nói, nghe nói đế đô vương phủ tỉnh cuối tuần, có một máy Porsche 911, sẽ ở mưa gió trồng chất thời điểm xuất hiện, ngẫu nhiên trở đi một mình, nghe giống như là quỷ phiến bên trong cầu gãy. Trịnh Nhân nói, thật là người không thú vị sinh, người nếu là không biết làm giải phẫu, chính là không chỗ dùng chút nào sâu gạo. Tô Vân khinh bỉ nói, xã hội chủ nghĩa nồng cốt giá trị quan, muốn không muốn trọng đầu thật tốt học một ít, ta thuộc lòng trôi chảy. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, lão bản, đây là đời người gợi cảm. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, không có chuyện gì tốt làm, tìm một cái người khác yêu cầu thời điểm. Tùy tiện chở cái người không biết đi một cái mình cũng không biết là kia địa phương. Người không nhận là loại chuyện này rất lãng mạn sao? Chưa thấy được, Trịnh Nhân nói, một máy Porsche 911. Tiền giàu nếu so với ngươi nói lãng mạn quý hơn. 95 thăng xăng thật giống như 7 mau hơn 1 lít đi. Thanh tỉnh một chút đi. Ai không có chuyện gì mở 911 mang ngươi đâu gió. Vị kia đại ca lái xe tùy tiện kéo người trở về. Nhà chuyện, ở đế đô là truyền kỳ. Sau này ta phải có tiền. Chủ yếu là có rỗi rảnh. Vậy sẽ làm như vậy. Tô Vân cũng không thèm để ý Trịnh Nhân diễu cợt. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan không cùng. Loại chuyện này mà nói không tới một chỗ đi. Yên tâm đi, 60 tuổi trước, người chắc chắn sẽ không có rỗi rảnh. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, có khi đó gian, làm hai ca giải phẫu có được hay không? Luôn có làm ngắn thời điểm, ta phán đoán ngươi ý tưởng chân thật là muốn đi cửa trường học. Xe trên nắp để lên mạch động. Lão bản, đó là 10 năm trước cách làm. Bây giờ ngươi thử một chút, bỏ mặc mở cái gì xe. Chỉ cần các bạn học trai đầu nóng lên, liền đem ngươi đánh. Tô Vân cười híp mắt nói đến, hơn nữa ngươi cần làm như vậy, ta hoàn toàn không cần, ngồi xổm ở cửa trường học hút điếu thuốc, thì có muội tử theo ta bắt chuyện, đừng nói chuyện vớ vẩn, có cái này thời gian, ngươi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ cho Lý lão làm đâm thời điểm. Làm sao cho ta thật tốt dẫn đường, Trịnh Nhân nhìn dòng xe chạy. Tìm kiếm Rolls Royce Gas, cái món này xe thuộc về Rolls Royce nhập môn cấp. Mặc dù định giá không bằng Châu Ngu ở đế đô tọa giá Rolls Royce Phantom. Nhưng mà nguyên nhân chính là tiện nghi rất nhiều. Có trước tiên nhưng muốn so với Phantom cao. Nghe nói là Rolls Royce nhanh nhất sản xuất hàng loạt một loại kiểu xe. Không gặp qua Rolls Royce Gas, Trịnh Nhân có chút tò mò. Rốt cuộc là người nào không có chuyện gì mở loại này xe sang chạy tích tích đâu. Tô Vân mới vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động reo. Này, Châu Ngu, thế nào? Không cần, mới vừa dọt một chiếc xe. Ha ha, cũng là Rolls Royce, đừng mỗi ngày mở ngươi Phantom. Ra vẻ, buổi tối chính ngươi tìm cơm triệt, đừng nghĩ đi trong nhà cơm chùa. Cúp à, nói xong. Tô Vân cúp điện thoại, cười híp mắt nói đến, Châu Ngu còn muốn đi trong nhà cơm chùa, đẹp được nàng, đi thôi, cũng không kém há miệng. Trịnh Nhân rất tùy ý nói đến. Tô Vân quan sát một chút Trịnh Nhân diễn cảm, cho rằng hắn không có châm chọc mình, không thể làm gì khác hơn là thở dài. Gặp phải một cái như vậy một lòng nhào vào kỹ thuật lên, căn bản không nguyện ý phân tâm đi làm những chuyện khác mà người. Thật đúng là không thú vị à. Rất nhanh, một chiếc màu đen Rolls Royce đậu ở vùng lân cận. Xe rất đưa mắt, bằng số xe cũng không tệ. Xe biển mờ mịt trong liếc mắt liền thấy được. Tô Vân xách điện thoại di động, vẫy vẫy tay, và Trịnh Nhân đi tới. Mở cửa xe, Trịnh Nhân cảm giác có chút hơi khác thường. Chủ xe ánh mắt giống như là đao như nhau. Nhìn Tô Vân, cái loại đó ánh mắt rất trực tiếp, căn bản không có chút nào che giấu. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, hắn không có ở trong ánh mắt cảm nhận được địch ý. Hắn cảm nhận được trong ánh mắt ẩn chứa là thưởng thức, ca ngợi cùng mấy phần tham lam. Bất quá cùng mình không có quan hệ gì. Tô Vân gọi xe, đây là cái gì tới? Mình hẹn pháo, dưng dưng cũng phải đánh xong. Đại khái chính là ý này. Trịnh Nhân mới vừa muốn lên xe, lại bị Tô Vân bắt lại. Tô Vân tay giống như là kẹp chặt như nhau, phảng phất như gặp phải cái gì nguy hiểm không biết. Cả người cũng ích vô cùng chặt. Thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Đổi chiếc xe, Tô Vân lạnh lùng nói đến, sau đó cầm điện thoại di động lên, cầm đơn đặt hàng cho lui. Tiểu ca, thế nào? Chỗ tài xế ngồi dưới người tới, yêu nhã nói đến, là một cái chừng 50 tuổi người phụ nữ, bảo dưỡng rất tinh xảo, nhìn qua không tới 40, vóc người rất đẹp, nếu là đội nón, che kín nửa bên mặt. Sơ lược vừa thấy và 30 tả hữu người phụ nữ như nhau, còn như vóc người, có thể nói là nóng. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen bồng bềnh. Hắn không lên tiếng, mà là cầm điện thoại di động lên. Đây có thể có chút không quá lễ phép nha. Người phụ nữ cười ha hả nói đến, xin lỗi, chúng ta vừa vặn có bạn thuận đường đi qua, cũng không ngồi ngay xe. Trịnh Nhân cười nói, nàng nhìn một cái Trịnh Nhân, ánh mắt ngay sau đó lại rơi xuống Tô Vân trên mình. Trịnh Nhân trong lòng cười to, mình để cho hắn xử lý khó giải quyết nữ bệnh nhân. Đây là một kiện biết bao anh minh cử động. Tiểu ca, Rolls Royce, làm sao cũng coi là xe sang đi. Người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ thân xe, mang nào đó vận luật, gặp nhau chính là duyên phận. Cần gì phải lại phiền bằng hữu tới đón đâu. Không cần, Tô Vân sắc mặt tái xanh, thấy được xa xa màu đen Phantom, thật cao nâng tay lên. Xe gì à? Người phụ nữ quay đầu nhìn một cái, chân mày cau lại, Phantom và Gas, thật là tấu xào. Nàng có chút tiếc nuối, nhưng lại không nói gì nữa, chỉ là thở dài, muốn phải trở về trong xe. Nhưng nhìn Tô Vân một mắt, vẫn là rất miễn cưỡng dừng lại. Mắt thấy Phantom lái tới, Vân ca nhi, ta cũng phải đi. Châu Ngu xuống, cười và Tô Vân chào hỏi. Người phụ nữ thấy Châu Ngu từ Phantom trong đi xuống, sắc mặt rốt cuộc đổi được vô cùng làm khó xem. Nàng lập tức trở về đến trong xe, nghênh ngang mà đi. Tô Vân rốt cuộc thở dài một cái. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi. Châu Ngu vậy phát hiện vậy đài Rolls Royce, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, khóe miệng nụ cười nồng nặc hơn mấy phần. Nàng chân trái không có mang giày. Tô Vân diễn cảm âm lãnh, chui vào trong xe liền không nói một lời. Đây là một cái gì ngạnh? Trịnh Nhân không biết, nhưng là muốn đến chắc cứ như vậy chút chuyện. Xem ra Tô Vân nói không đúng. Cái gì truyền kỳ, vậy chỉ là số ít, vận khí tốt, cũng chính là một ảo giác. Châu Ngu cười rất vui vẻ, một đường nhìn Tô Vân xanh mét diễn cảm, và Trịnh Nhân thanh thanh nhàn nhạt vừa nói chuyện, trở lại kim cây cỏ. Châu Ngu vậy không muốn đi lên cơm chùa, cáo từ rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.